Khí vũ trụ, chương 695, có người đoạt động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 695, có người đoạt động phủ Lam tiểu bố bái kiến thứ tốt cũng nhiều. Có thể vẫn là bị trước mắt tràng cảnh kinh sợ, hỗn độn ngưng đạo châu hắn nhìn thấy hơn 10 khỏa, đoạn giới tinh kim hắn cũng nhìn thấy mấy khối, còn có một chút. Hắn thậm chí liền danh tự đều kêu không được. Hắn tại khai sáng Đại Hoang Tiên Tông thời điểm, đã tìm được một khối hỗn độn thiết mẫu. Bất quá muốn chế tạo tốt nhất pháp bảo, chỉ dựa vào hỗn độn thiết mẫu hiển nhiên không được. Tại đây chẳng những có hỗn độn ngưng đạo châu, còn có đoạn giới tinh kim cùng hư không chỉ thủy. Những cũng có thể này gia nhập pháp bảo luyện chế bên trong. Chỉ tiếc hắn luyện khí trình độ quá nát rồi. Coi như là những vật này đầy đủ hết rồi, hắn hiện tại cũng không cách nào luyện chế ra pháp bảo đến. Tại vô căn thần giới là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện những bảo vật này. Vô luận là hỗn độn chi khí, hay vẫn là dùng hỗn độn chi khí ngưng luyện ra còn lại đỉnh cấp thần tài, cái kia đều là khai thiên tích địa thời điểm mới sẽ xuất hiện. Lam tiểu bố bái kiến vô căn thần giới giới thiệu sơ lược ghi chú. Hắn biết rõ vô căn thần giới đời trước chẳng những có thần vực còn có thần giới. Tại thần vực cùng thần tộc tầm đó có một mảnh hỗn độn hư không? Cái này một mảnh hỗn độn hư không mỗi qua một thời gian ngắn sẽ có thần vực xào ấp trứng đi ra. Thần vực xào là hỗn độn chỗ ấp trứng đi ra. Trong đó khẳng định có rất nhiều hỗn độn bảo vật. Có hỗn độn chi khí cũng là bình thường. Xem ra chỗ của hắn cũng là hỗn độn ấp trứng thần vực sao. Chỉ là lượng kiếp đã đến thời điểm, không có đem cái này một khối địa phương niết hóa rồi. Tại đây tồn trữ đại lượng hỗn độn chi khí. Bởi vì có hỗn độn chi khí, tự nhiên mà vậy tự tạo thành một cái ngăn cách cấm chế. Về sau lại bởi vì thời gian trôi qua, cái này ngăn cách cấm chế không cách nào ngăn trở hỗn độn chi khí thẩm thấu. Những hỗn độn chi khí này đã thời gian dần qua từ nơi này ngăn cách cấm chế thẩm thấu đi ra ngoài. Hắn lúc tu luyện, mang tất cả thần linh khí quá mạnh mẽ, cho nên mới va chạm vào hỗn độn chi khí. Có thể nói, coi như là hắn hôm nay không đến, thời gian lâu rồi. Tại đây hỗn độn thần linh khí cũng sẽ bị người khác phát hiện. Lam tiểu bố thầm nghĩ. Đã có khí vận đạo thụ. Hắn tại vận khí cái này một khối thật sự là không phản đối a, loại chuyện tốt này đều bị hắn đụng phải. Thế nhưng mà tại đây nhiều như vậy hỗn độn thần linh khí. Hắn như thế nào mới có thể mang đi? Trực tiếp đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Vậy hiển nhiên không được. Hỗn độn chi khí tiến vào vũ trụ duy mô hình sau rất nhanh sẽ tiêu tán tại vũ trụ duy mô hình ở trong. Lại thu thập, cái kia cũng không phải là hỗn độn chi khí rồi. Hắn ngược lại là có một cái tím hồ lô. Bất quá cái này tím trong hồ lô trang hơn phân nửa hồng mông sinh tức. Cũng không cách nào lui ra ngoài trang hỗn độn chi khí. Tại vũ trụ duy mô hình nội tìm một vòng về sau. Lam tiểu bố không khỏi cảm thán. Hắn thoạt nhìn trên người bảo vật nhiều hơn. Rõ ràng liền một kiện trang hỗn độn chi khí bảo vật đều không có. Tiếp tục đem tại đây phong ấn. Sau đó đi tìm trang hỗn độn chi khí bảo vật. Không nói trước hắn có thể hay không tìm được. Coi như là hắn đã tìm được. Tại đây hỗn độn chi khí khả năng cũng hội bị người phát hiện rồi. Trước khi cấm chế là tự nhiên, vốn mà bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu hỗn độn chi khí. Mà hắn vì tiến đến, càng là trực tiếp phá vỡ tự nhiên cấm chế. Hiện ở bên ngoài cấm chế là hắn bố trí. Hắn bất quá là một cái tứ cấp thần trận đại sư mà thôi. Mấy ngày liền nhưng cấm chế đều không thể ngăn trở hỗn độn chi khí tràn ra ngoài. Hắn bố trí tứ cấp thần trận có thể kiên trì mấy tháng coi như là không tệ rồi. Do dự một hồi, Lam tiểu bố quyết định tự luyện chế một kiện không gian bảo vật trang tại đây hỗn độn chi khí. Hắn luyện khí trình độ hoàn toàn chính xác thấp, Bất quá hắn cũng có thể luyện chế ra cấp thấp thần khí. Dùng những vật khác luyện chế cấp thấp thần khí tự nhiên là không cách nào trang hỗn độn chi khí. Nếu như dùng hỗn độn ngưng đạo châu cùng hư không chỉ thủy luyện chế cấp thấp thần khí. Cái kia chẳng phải là được rồi. 3 tháng về sau, Lam Tiểu Bố cũng luyện chế ra đến một cái hồ lô. Cái này hồ lô đen thui, không có gì mỹ cảm. Chủ yếu là bởi vì Lam Tiểu Bố tuy nhiên đem chính mình thái sơ hằng hỏa tấn cấp đã đến thần diễm. Bất quá hòa tan hỗn độn ngưng đạo châu còn có chút gian nan. Mấy tháng này thời gian, hắn chủ yếu tại hòa tan hỗn độn ngưng đạo châu. Hắn tuy nhiên luyện chế ra đến rồi một cái hồ lô. Kỳ thật chỉ là đơn giản dung hợp hỗn độn ngưng đạo châu cùng hư không chỉ thủy. Sau đó khắc theo một quy tắc trận văn mà thôi. Cũng may trải qua 3 tháng thời gian. Hắn cuối cùng là miễn cưỡng hòa tan ngưng đạo châu. Hơn nữa đem ngưng đạo châu cùng hư không chỉ thủy dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành một cái thô giáp hồ lô. Về phần cái khác, hắn là đồng dạng cũng không làm được. Cái này đối với Lam Tiểu Bố mà nói ảnh hưởng không lớn. Hắn hắc hồ lô có thể giả bộ tại đây hỗn độn chi khí có thể. Hắc hồ lô có thể trói buộc chặt hỗn độn chi khí bao lâu thời gian. Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý, thật sự là không cách nào trói buộc. Hỗn độn chi khí cũng là tán giật đến vũ trụ duy mô hình trong. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đã về tới động phủ của mình. Trong thức hải khí vận đạo thụ tại hỗn độn chi khí sau khi tưới nước. Phát triển càng phát nhanh chóng. Đã có hỗn độn chi khí cùng sung túc thần linh khí ủng hộ. Lam Tiểu Bố tại ngắn ngủn 1 tháng thời gian. Tự khóa nhập thần quân 4 tầng. Nửa năm sau, Lam Tiểu Bố khóa nhập thần quân 5 tầng. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố tu luyện rất là điên cuồng. Loại này tiến độ xuống dưới. Hắn thật đúng là có cơ hội tại 5 năm sau bước vào thế giới thần cảnh giới. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị trùng kích thần quân 6 tầng thời điểm. Động phủ của hắn phía ngoài cùng 1 tầng hộ trận cấm chế rõ ràng bị oanh nát. Phía ngoài cùng 1 tầng cấm chế không là chính bản thân hắn bố trí. Mà là động phủ vốn thì có. Chỉ là thần cấp 1 trận. Công nhiên oanh hắn động phủ cấm chế. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố giận dữ. Khá tốt không phải hắn trùng kích cảnh giới thời khắc mấu chốt. Bằng không mà nói hắn nói không chừng sẽ bị lần này cắn trả đến. Lúc trước tiến vào động phủ thời điểm. Hắn tự dặn dò cái kia tiểu nhi. Không muốn ảnh hưởng hắn tu luyện. Lúc này mới 1 năm thời gian không đến. Động phủ của hắn cấm chế tự bị đánh vỡ. Cái này há có thể nhẫn. Vô luận là tu chân giới. Tiên giới hay vẫn là thần giới. Cưỡng ép oanh phá người khác động phủ cấm chế. Đều là sinh tử đại thù. Cái đó và đoạn nhân đạo cơ muốn tánh mạng người cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Cút ngay. Tại đây ta chiếm dụng rồi. Lam Tiểu Bố vừa ra tới, một gã cho mặt nam tử vẫn lạnh lùng chằm chằm vào Lam Tiểu Bố nói ra. Thiên thần cảnh hậu kỳ, Lam Tiểu Bố đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn trước mắt cái này thiên thần cảnh hậu kỳ. Trong nội tâm có chút nghi hoặc, một cái thiên thần cảnh tu sĩ làm sao có thể đến cái chỗ này bế quan. Bốc chi vực ngoại giác căn bản cũng không phải là thiên thần cảnh tu sĩ đến địa phương. Thiên thần cảnh đã ngoài tu sĩ ở chỗ này bế quan đều là không có chút ý nghĩa nào. Tu sĩ chi ra người đâu? Lam Tiểu Bố lúc nói chuyện, thần niệm không kiêng nể gì cả quét ngang đi ra ngoài. Rất nhanh hắn tự quét đến tu sĩ chi ra. Hắn nhìn thấy một cỗ thi thể. Cái này thi thể chính là trước kia vì hắn tiến hành động phủ tiểu nhị. Lam Tiểu Bố hiểu được. Xem ra tiểu nhị muốn ngăn trở thằng này không có ngăn cản. Còn bị giết, nói một cái vì cái gì nhất định phải chiếm cứ tại đây tu luyện lý do. Có lẽ ta có thể cho ngươi ở nơi này tu luyện. Nam Tiểu Bố nói ra, hắn tin tưởng tại đây hỗn độn chi khí hẳn là không có tiết lộ. Đã không có tiết lộ, Vì cái gì thằng này muốn hắn chỗ cái này động phủ? Coi như là hắn phải đi. Chuyện này cũng phải biết rõ ràng. Bằng không mà nói, hỗn độn chi khí tiết lộ ra ngoài cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Lý do chính là ngươi rất nhanh tựu chết rồi. Thiên thần cảnh tu sĩ nói xong lời cuối cùng một chữ đã là một quyền oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Hắn muốn nhờ chính mình quyền thế, khóa lại Lam Tiểu Bố chỗ không gian. Chỉ là một quyền này của hắn vừa mới oanh ra đến. Hắn cũng cảm giác được chỗ ở mình không gian bị khóa ở. Giờ phút này một quyền này của hắn trở nên vô cùng chậm rãi. Coi như là heo cũng biết chính mình đã đến thiết bản. Cái này thiên thần cảnh tu sĩ tự nhiên không phải heo. Hắn sắc mặt tái nhợt, tiền bối, vãn bối căn bản cũng không biết nơi này là tiền bối chỗ tu luyện. Mạo phạm, chỉ là cái này thiên thần cảnh tu sĩ một câu lời còn chưa dứt. Đã bị một chỉ thần nguyên thủ ấn nắm cổ. Sau đó bị Lam Tiểu Bố nhẹ nhõm mang theo tiến nhập trong động phủ. Nói đi, vì cái gì nhất định phải ta tại đây động phủ? Lam Tiểu Bố đem nam tử ném trên mặt đất. Răng rác, một tiếng liệt tiếng nổ. Cho dù là Lam Tiểu Bố chỉ là tiện tay một tiễn đưa. Nam tử này xương đùi đã đứt liệt trở thành bã vụn. Vâng, vãn bối trông thấy tại đây phong cảnh rất tốt. Địa phương cũng rất rộng rãi. Thiên thần cảnh tu sĩ tranh thủ thời gian nói ra. Lam Tiểu Bố tay một chương. Một đạo khí nhọn hình lưỡi dao hiện lên. Nam tử này một đầu cánh tay nhẹ nhõm bị phách xuống. Sau một khắc một đoàn hỏa diễm sẽ đem thiên thần cảnh nam tu cánh tay hóa thành hư vô. Ngươi còn có hai lần nói dối cơ hội. Nói tiếp, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt hỏi. Vâng. Là, chân thật nguyên nhân là vãn bối phát hiện tại đây thần linh khí nồng đậm. Không biết là tiền bối tu luyện làm cho. Lúc này mới, thiên thần cảnh nam tu trông thấy một đống thần tinh. Lập tức đổi giọng nói ra. Phốc, lại là một đạo huyết quang nổ tung. Nam tử này một cánh tay còn lại cũng biến mất vô tung. Chỉ có một cơ hội cuối cùng rồi. Lần này là cổ của ngươi. Lam Tiểu Bố ngữ khí vẫn là bằng phẳng. Hắn chỗ tu luyện, hoàn toàn bị bó linh thần trận khóa lại. Tuyệt đối không có khả năng có thần linh khí tràn ra ngoài. Tiền bối giết vãn bối a, vãn bối không có ý khác. Cũng là bởi vì thần linh khí. Cái này thiên thần cảnh tu sĩ cắn răng một cái. Dứt khoát nói ra, sau khi nói xong, không có cảm giác đến chính mình bị giết. Cái này thiên thần cảnh tu sĩ cảm giác được chính mình tựa hồ áp đúng rồi. Lam bước nhỏ nói giết hắn đi chỉ là đang uy hiếp hắn mà thôi. Nếu như hắn nói ra nói thật, đó mới là lý do đáng chết. Lam Tiểu Bố đích thật là không có giết người này nam tu. Hắn một ngón tay đã rơi vào nam tử này mi tâm chỗ. Lập tức một đạo cuồng bạo thần nguyên khí tức xông vào nam tử này trong thức hải. Bắt đầu quấy nam tử này nguyên thần cùng hồn niệm. Tiền bối dừng tay. Vãn bối nói. Giờ phút này cái này nam tu chỉ hy vọng Lam Tiểu Bố một đao giết hắn đi. Loại này thức hải cùng thần hồn bị quấy thống khổ. Hắn tuyệt đối không muốn tiếp tục nữa. Tại bị siêu hồn một khắc. Hắn nguyên thần cũng đang run rẩy. Tùy thời đều tán loạn mất. Đáng tiếc chính là. Lam Tiểu Bố thật giống như không có nghe được bình thường. Vẫn là tại quấy nam tử này nguyên hồn cùng vơ vét người này thức hải. Bởi vì không là lần đầu tiên siêu hồn. Lam Tiểu Bố cũng là nắm giữ một ít kỹ xảo. Nói sau trước mắt cái này thiên thần cảnh tu sĩ. Cảnh giới cũng so với hắn thấp. Cái này làm cho hắn tại siêu hồn thời điểm càng nhẹ lỏng một ít. Nửa nén hương về sau. Lam Tiểu Bố thu ngón tay về. Giờ phút này thiên thần này cảnh nam tu trên mặt đất run rẩy không thôi. Đáng sợ đau đớn làm cho hắn không ngớt lời âm cũng không phát ra được. Lam Tiểu Bố tiện tay tựu là một đoàn hỏa diễm vứt bỏ đi. Hắn không có để ý tại trong ngọn lửa giãy giụa nam tử. mà là nhíu mày nghĩ đến có thể hay không còn có cái khác người biết rõ hỗn độn chi khí. Thiên thần này cảnh nam từ tới nơi này chiếm lấy động phủ. Vì chính là hỗn độn chi khí. Cách chương.